Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, nếu các anh muốn đổ tội này cho tôi, thì tôi cũng nhận, dù sao tôi cũng đã G-I-E-C người ở quê rồi. Thêm một người hay bớt một người cũng như vậy thôi. Hừ, Ngô Kiến Tân và đồng phạm bị bắt giữ tại nơi ở. Quan Bảo Lượng và những người khác không tìm thấy hung khí nghi là đã G-I-E-C-C-H-E-T Tiêu Tuấn Phu. Tất nhiên điều này cũng không loại trừ khả năng Ngô Kiến Tân đã vứt bỏ công cụ gây án. Dựa vào trực giác, La Chiêu cảm thấy vụ án này có thể sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Ngô Kiến Tân nhận tội rất nhanh, mặc kệ là vụ án G-I-E-C người ở quê nhà hay vụ đột nhập trộm cắp nhiều lần ở Giang Ninh. Gã đều nhận tội một cách sảng khoái. Ngay cả những tình tiết mà cảnh sát chưa nắm được, gã cũng khai nhận, lẽ ra, trong trường hợp này, nếu thực sự là gã đã G-I-E-C Tiêu Tuấn Phu, vậy không cần phải chối cãi nữa. Nhìn biểu hiện của gã không giống như đang giả vờ. Hình Nhất Binh và La Chiêu nhìn nhau, sau đó lại hỏi Ngô Kiến Tân, vậy anh giải thích thế nào? Tại sao dấu chân của anh lại xuất hiện ở hiện trường? Không chỉ vậy, sau khi cảnh sát đến hiện trường, anh còn lảng vảng dưới gốc cây du một hồi lâu. Vừa nãy khi tôi đề cập đến vụ án ở ngõ Lộc Giác, thậm chí tôi còn chưa nói Tiêu Tuấn Phu là ai. Anh đã biết anh ta bị giết. Điều này nói rõ anh quen biết ông ta. Nhưng cuộc sống của hai người không có gì liên quan. Sao anh lại quen biết ông ta? Ngô Kiến Tân ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, có một khoảnh khắc dường như không muốn trả lời. Im lặng một lúc, gã như hạ quyết tâm, nói, nếu tôi nói cho các anh biết, các anh giúp tôi một việc, đừng nói những chuyện tôi làm cho em gái tôi biết. Nói đến em gái, vẻ mặt của gã rõ ràng ảm đạm, khí thế cũng yếu đi. Từ nhỏ con bé đã học hành giỏi giang, lại ngoan ngoãn, là sinh viên đại học, chắc sẽ có một tương lai tốt đẹp. Không thể để loại người như tôi ảnh hưởng đến con bé. Cứ coi như người anh trai như tôi đã C-H-E-T đi. La Chiêu nghĩ thầm, có lẽ đây chính là điểm yếu của người này. Yêu cầu này cũng không khó thực hiện. Anh ấy liền gật đầu với Hình Nhất Binh. Gia hiệu có thể đồng ý, có thể không chủ động nói cho người khác biết. Nhưng nếu sau này em gái Ngô Kiến Tân muốn vào những cơ quan cần thẩm tra chính trị làm việc, thì anh ấy sẽ không giúp được. Hình Nhất Binh gật đầu với Ngô Kiến Tân, tỏ ý đồng ý. Lúc này Ngô Kiến Tân mới nói, lúc rảnh rỗi, tôi thường đến sàn giao dịch chứng khoán để dạo chơi. Bản thân cũng đã từng mua cổ phiếu. Nhưng tôi cũng không hiểu những thứ đó. Mua vài lần, lỗ nhiều hơn lời, kiếm không được tiền. Tôi liền quan sát những người mua cổ phiếu, muốn xem ai có tiền. Sau đó tìm cơ hội ra tay lấy tiền của họ. Họ Tiêu kia ăn mặc không ra gì. Thường ngày độc lai độc vãng cũng ít nói chuyện với người khác. Nhưng có một lần tôi nghe lén ông ta nói với nhân viên chứng khoán muốn mua 10.000 cổ phiếu. Cổ phiếu đó một cổ phiếu có giá hơn 20 tệ. Vì vậy tôi biết, ông ta là một người giàu có, giàu hơn nhiều so với một số người ăn mặc bảnh bao. La Chiêu, cũng không phải là không có khả năng này. Trên thị trường chứng khoán, lúc mua cổ phiếu, tìm nhân viên giao dịch để ủy thác giao dịch, có khả năng sẽ tiết lộ năng lực tài chính. Anh ấy không ngắt lời Ngô Kiến Tân. Lắng nghe gã tiếp tục nói, tôi chỉ biết ông ta họ Tiêu, không biết ông ta tên gì. Vào ngày ông ta chết, tôi định đi theo ông ta đến nhà ông ta, xem địa chỉ nhà ông ta, sau đó tìm cơ hội ra tay, đi qua ngõ Lộc Giác, lốp xe đạp của họ Tiêu bị hỏng. Ông ta liền xuống xe đẩy xe đi chậm rãi, La Chiêu và những người khác khẽ nín thở. Biết rằng tiếp theo có thể là trọng điểm. Quả nhiên, Ngô Kiến Tân khai báo. con đường nhỏ ở bên cạnh hàng rào. Bên trong hàng rào là vườn hoa, nhiều cây cối. Lúc tôi đi ngang qua, bên đường vườn hoa có một chiếc xe cẩu đang đỗ. Có một người đàn ông đội mũ rơm ở trên cái bục nhỏ cắt cành cây vươn ra. Nói đến đây, dường như gã cũng có chút sợ hãi. Có thể là đã nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Sau đó chiếc cần cẩu đột ngột quay sang. Ban đầu cái bục đó cao hơn người một chút, cũng nằm trong hàng rào. Một động tác này, bục liền nhô ra, còn hạ xuống. Sau đó, gáy của họ Tiêu bị người trên bục dùng gạch đập vào. Chuyện là như vậy, sau khi đập người, chiếc xe đó nhanh chóng rời đi. Lúc đó tôi tưởng mình hoa mắt, nhìn nhầm, không nghĩ gì liền chạy qua xem họ Tiêu thế nào. Chạy qua tôi mới phản ứng lại không ổn, liền vội vàng rút lui. Diễn biến sự việc là như vậy, tùy các anh tin hay không. Tóm lại không phải tôi gờ, y, ế, xê người. Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu xài. Nói xong những lời này, gã cúi đầu xuống, dường như không muốn ai để ý đến mình. Hình Nhất Binh hỏi, hung thủ trông như thế nào? Anh có nhìn thấy không? Nhưng Ngô Kiến Tân không nói thêm lời nào, như thể không nghe thấy. La Chiêu ra hiệu cho Hình Nhất Binh và Quan Bảo Lượng cùng ra ngoài với anh ấy, để cảnh sát hình sự đưa Ngô Kiến Tân đi trước, giam giữ. Ra ngoài, Hình Nhất Binh bày tỏ quan điểm trước. La đội, tôi cảm thấy lời khai của Ngô Kiến Tân có một số điểm đáng tin cậy. La Chiêu gật đầu. Lúc đó cây cối ven đường có dấu vết cắt tỉa. Đại Lượng, sáng mai anh dẫn người đến cục quản lý đường bộ tra hỏi. Nếu lời khai của Ngô Kiến Tân là sự thật, thì trong buồng lái xe cẩu còn phải có người điều khiển. Nếu không thì bục trên xe sẽ không thể đột ngột quay sang, rồi lại tiến hành nâng lên hạ xuống được. Tất nhiên Quan Bảo Lượng hiểu, để hoàn thành thao tác này, cần có sự phối hợp của hai người, mà loại xe này thông thường chỉ có cục quản lý đường bộ địa phương mới có. Đi tra hỏi một chút, hẳn là có thể tra ra xe nào đã đến ngõ Lộc Giác làm việc vào ngày hôm đó. Người điều khiển là ai? Cách Trương.